Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3341, chương 3342, tiền căn hậu quả. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo cái kia đại thành xuất hiện, lập tức có kịch liệt chấn động thanh âm vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất cái này toàn bộ một mảnh tử vong thực giới đều tại cùng cái này kịch liệt rung động lắc lư, lại để cho người đứng đều có chút đứng không yên. Một mảnh kia ô quang đã ở trong nháy mắt liền bị cái này tòa đại thành cho đánh sơ xác, hóa thành một đoàn màu đen sương mù, chui vào đại thành bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp, cái này tòa thành như cũ đang kịch liệt chấn động, từ nơi này một tòa thành bên trong làm như có cái gì huyền bí chỗ, cùng cái này toàn bộ một mảnh tử vong thực giới tương liên. Nó đang chấn động, lại để cho tử vong thực giới đại địa cũng đi theo không ngừng chấn động. Cái này để ở tử vong thực giới đại địa phía trên sinh tồn sở hữu tất cả sinh linh đều có một loại tim đập nhanh cảm giác, rất là chịu thất kinh, rất là chịu hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Cái gì? Cái này trong nháy mắt, ba vị tổ thánh cũng là sắc mặt đột biến, ba người bọn họ, sáu ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia một tòa đại thành, thật lâu chuyển không khai mở ánh mắt đi. Ba vị tổ thánh, sắc mặt ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, như là gặp quỷ rồi bình thường, ánh mắt cực kỳ quái dị. Đây là khởi nguyên thành cổ, rõ ràng tại hắn trên người. Thật lâu về sau, Hồng Thiên Tổ Thánh vừa rồi ăn ăn nhưng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị, làm việc trầm ổn như hắn cũng là thần sắc kích động, tràn đầy bất khả tư nghị biểu lộ. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới đưa ánh mắt chuyển qua Thanh Lâm trên người, càng thêm khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Thật là khởi nguyên thành cổ, nói cách khác, tuyệt không khả năng ngăn cản hạ một kích này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khởi nguyên thành cổ như thế nào hội rơi vào một nhân loại trong tay? Mà lại cả nhân loại này tiểu tử, hắn niên kỷ cũng không nhiều đại. Khởi nguyên thành cổ đã biến mất vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt rồi. Ta tử vong thực giới vô cùng nhiều người, thậm chí đều quên có như vậy một tòa thành tồn tại. Khởi nguyên thành cổ biến mất về sau, tộc của ta chỉ có thể tìm kiếm mới đích khởi nguyên cổ khí. Cả nhân loại này là như thế nào tìm được cũng lấy được cái này tòa thành. Nghe nói tộc của ta đều nguồn gốc từ cái này một tòa thành cổ. Toàn bộ tử vong thực giới đều nguồn gốc từ cái này một tòa thành cổ. Đây là tộc của ta là tối trọng yếu nhất tổ khí. Lại thất lạc, dưới mắt, nó rõ ràng bị dùng để đối phó chúng ta. Cái này lại để cho người có thể nào tiếp nhận. Tử vong thực giới đã không có khởi nguyên thành cổ, tựu như là biến thành không có rễ chi lục bình. Chúng ta đều cho rằng, cái này một tòa thành bị người cho đánh nát rồi, triệt để không tồn tại nữa. Không nghĩ tới, chúng ta rõ ràng còn có thể lần nữa nhìn thấy nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh cũng đều theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn kịch liệt nghị luận, nói đến khởi nguyên thành cổ một ít bí mật. Cái này một tòa thành, quả nhiên liên lụy quá nhiều. Theo ba vị tổ thánh lời nói bên trong, Thanh Lâm nghe ra đầy đủ tin tức. Điều này cũng làm cho hắn chịu rung động. Hắn vẫn cho là khởi nguyên thành cổ nhiều nhất chỉ là một vị tôn hoàng chỗ tế luyện mà thành. Chẳng bao lâu sau, Thanh Lâm cũng nhằm vào cái này một tòa thành đã tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn tự cho là đã hiểu rõ cái này một tòa thành sở hữu tất cả bí mật, lại chưa từng muốn cái này một tòa thành chỗ liên lụy đến hết thảy, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này một tòa thành còn có rất nhiều bí mật. Thanh Lâm cảm thấy hiểu rõ trong cái này bí mật có lẽ có trợ giúp hắn đối phó cái này toàn bộ một mảnh tử vong thực giới. Thanh Lâm thậm chí cảm giác được, hắn hiện nay đang tiếp xúc đến tử vong thực giới, chẳng qua là chính thức tử vong thực giới góc chi địa. Lúc này bên ngoài, nhất định còn có càng thêm rộng lớn tử vong thế giới. Tử vong thế giới, tuyệt không khả năng giới hạn không sai. Tử vong thế giới cường giả, cũng tuyệt không khả năng giới hạn ở trước mắt ba vị tổ thánh. Vì thế, Thanh Lâm là trong nội tâm lo sợ, rất là bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ. Nhân loại, lại là ngươi. Cũng tại lúc này, Hồng Thiên Tổ Thánh đột ngột mở miệng, thanh sắc đều lệ điểm chỉ Thanh Lâm, tràn đầy vẻ kích động. Hắn một câu nói kia nói ra miệng, lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh đều là chịu đã. Không biết hắn cớ gì nói ra lời ấy. Vài ngàn năm trước, là được ngươi ngăn trở cái kia một hồi hắc ám náo động, tàn sát tộc của ta vị thứ tư tổ thánh. Thật không nghĩ tới, ngươi rõ ràng còn dám một mình một người xâm nhập ta tử vong thực giới. Tại ta tử vong thực giới muốn làm gì thì làm. Hồng Thiên Tổ Thánh tiếp tục mở miệng. Cũng thẳng đến lúc này, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh mới hiểu được sự tình chân tướng. Năm đó, tánh mạng thế giới phát sinh biến cố, mà ba người bọn họ đều ở vào ngủ say bên trong. Do ở vào thức tỉnh trạng thái vị thứ tư tổ thánh, đối với sinh mạng thế giới đã phát động ra một hồi hắc ám náo động. Vốn tưởng rằng đó là một trường giết chóc, có một vị tổ thánh chủ đạo, ít nhất cũng có thể tướng tánh mạng thế giới một mảnh bản đồ nhét vào tử vong thực giới phạm vi. Thế nhưng mà thật không ngờ, cái kia một hồi hắc ám náo động, duy trì thời gian so với dĩ vãng đều muốn ngắn ngủi nhiều. Vị kia ở vào thức tỉnh trạng thái tổ thánh, không thể tiếp nhận chính mình thất bại, tỉnh lại mặt khác ba vị tổ thánh về sau, tự mình mang theo tánh mạng thế giới đoạt đến tổ khí, khóa giới đại chiến. Nhưng mà, ba vị tổ thánh tỉnh lại, chứng kiến đến, đúng là vị kia tổ thánh bị chém giết hình ảnh. Ba vị tổ thánh cũng không có so khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thậm chí nghĩ quy mô qua giới, đối với sinh mạng thế giới phát động toàn diện chiến tranh. Thế nhưng mà tánh mạng thế giới thiên đạo kịp thời cải tạo, việc này cũng tựu không giải quyết được gì. Về sau, ba vị tổ thánh theo chết đi cái vị kia tổ thánh trí nhớ đoạn ngắn bên trong, lấy ra đã đến hắn trước khi chết một ít hình ảnh. Trận chiến ấy, bọn hắn tinh tường gặp được một người tuổi còn trẻ thân ảnh. Đúng là người trẻ tuổi này loại, tại hắc ám náo động bên trong, làm ra tính quyết định tác dụng. Cũng chính bởi vì hắn, lại để cho đế thần nhất tộc hợp lý thế gia vọng tộc bậc cha chú tự ra tay, tướng vị kia tổ thánh chém giết. Ba vị tổ thánh chứng kiến đến, tuy nhiên đều là vô cùng mơ hồ hình ảnh, nhưng là bọn hắn lại suy diễn ra, người trẻ tuổi kia, hơn phân nửa tựu là đế thần nhất tộc thánh tử. Nói cách khác, đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, không có khả năng tự mình ra tay. Tử vong thực giới tổ thánh, đối với đế thần nhất tộc đủ loại, tự nhiên cũng là có nghe thấy. Đế thần nhất tộc tộc trưởng đã bị thiên đạo nghiêm trọng áp chế, không phải không thể tầm thường so sánh sự tình, hắn tuyệt đối không có khả năng ra tay. Ba vị tổ thánh trải qua một loạt suy diễn, đã được biết đến đế thần nhất tộc tính toán hoa hết thảy. Ngày hôm nay, Hồng Thiên Tổ Thánh ngay từ đầu tự nhận ra Thanh Lâm là đế thần nhất tộc. Chỉ bất quá hắn không có tướng hai kiện sự tình liên hệ tới. Theo hắn, đế thần nhất tộc thánh tử liên lụy quá nhiều, là đế thần nhất tộc tự sinh ra đời đến nay, phá tan thiên đạo phong tỏa lớn nhất hy vọng. Hồng Thiên Tổ Thánh cảm thấy, dùng hắn thân phận chi trọng yếu, không có khả năng đơn giản mạo hiểm, nhưng là bây giờ, gặp được khởi nguyên thành cổ, tại liên hệ Thanh Lâm làm dễ dàng chi đủ loại. Hồng Thiên Tổ Thánh lập tức kết luận, Thanh Lâm biến là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử. cũng là năm đó tạo thành đệ tứ tổ thánh vẫn lạc đầu sỏ gây nên. Hắn là đế thần nhất tộc thánh tử, là đế thần nhất tộc lớn nhất hy vọng. Trách không được hắn sẽ có thủ đoạn như thế. Chảm tổ thánh như tàn sát cẩu, là được ta và ngươi ba người, cũng không có thể đưa hắn cho hoàn toàn áp chế. Đế thần nhất tộc thánh tử, rõ ràng xuất hiện ở tử vong thực giới. Đây là đại biểu cho đế thần nhất tộc đích ý chí sao? Đế thần nhất tộc, bản thân nguy nan còn không có giải quyết, rõ ràng còn có thừa lực đã tới hỏi ta tử vong thực giới sự tình. Ngạo thiên tổ thánh cùng tê, thiên tổ thánh, cũng rốt cục suy nghĩ cẩn thận, bọn họ đều là con mắt quang ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, càng tự dưng sinh ra một loại kiêng kỵ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.